Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, từng món đấu giá khác cũng lần lượt có chủ đến khi buổi đấu giá khép lại. Đã là 9 giờ tối, oanh oanh đi chuyển khoản, sau đó nhận về lò luyện đan. Bên phía nhà họ Hình, vài người trong gia tộc vẫn có chút ngại ngùng. Trong mắt họ, thứ này căn bản không xứng với mức giá 8 triệu. Vẫn là oanh oanh chủ động lên tiếng, giọng điềm nhiên. Không sao đâu, coi như tôi cũng góp một phần sức cho trẻ em vùng cao. Dù sao, toàn bộ số tiền từ buổi đấu giá này cũng sẽ được quyên góp làm từ thiện. Lúc này, ánh mắt nàng bất giác rơi vào một vị trưởng bối của nhà họ Hình. Đó là bà cụ Hình, tuy tóc đã bạc trắng, nhưng khí chất vẫn tao nhã, phong thái bảo dưỡng rất tốt. Chỉ là giữa chân mày của bà hằn sâu nét u sầu, rõ ràng là đang mang trong lòng chuyện lo lắng. Oanh oanh đã nghe nói qua, ông cụ Hình năm nay gần 80 tuổi, hồi nhỏ từng bị đông lạnh, thân thể chịu nhiều tổn thương. Đến được độ tuổi này vốn đã là thọ mệnh hiếm có. Nhưng nhà họ Hình là gia tộc rất coi trọng tình thân, không ai nỡ nhìn ông cụ phải ra đi trong đau đớn. Đáng tiếc, suy kiệt cơ quan là vấn đề y học hiện đại không thể nào đảo ngược. Nhà họ Hình dù có quyền thế đến đâu cũng không thể xoay chuyển được vận mệnh này. Nhìn sắc mặt lo lắng của bà cụ, oanh oanh khẽ do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Nếu tôi có thể luyện thành Ích Nguyên Đan, đến lúc đó sẽ chia cho ông cụ Hình một ít. Những người nhà họ Hình xung quanh lập tức sững sờ, đồng loạt quay sang nhìn Thẩm Dư Huệ. Họ không quen biết oanh oanh, nhưng ai cũng biết Thẩm Dư Huệ. Mà nàng lại là người do hắn dẫn đến, nên từ đầu đã mặc nhiên cho rằng nàng chính là bạn gái của hắn. Thế nhưng, lời nàng vừa nói là có ý gì? Oanh oanh thở nhẹ một hơi, ánh mắt nàng kiên định. Nàng biết, ông cụ Hình cũng giống như ông cụ Thẩm, đều là những người từng có công lớn với đất nước. Nàng thật sự không nỡ thấy một vị trưởng bối như vậy phải ra đi trong bất lực. Nếu có Ích Nguyên Đan, các cơ quan trong cơ thể ông cụ có thể từ từ khôi phục. Khi ấy, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, muốn sống thêm 10 năm nữa cũng không phải chuyện viển vông. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thẩm Dư Huệ liếc nhìn oanh oanh một cái, sau đó trầm ổn nói thay nàng. Ích Nguyên Đan có thể giúp các cơ quan suy kiệt phục hồi. Vài người con trai nhà họ Hình thoáng chấn động, sắc mặt biến đổi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Y học hiện đại phát triển đến đâu, cũng không thể giúp được ông cụ. Bác sĩ đã nói rất rõ ràng, ông cụ chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa. Bà cụ Hình đột nhiên nhìn về phía oanh oanh, giọng run run, đầy vẻ mong chờ. Cô gái nhỏ, cháu thực sự biết luyện đan sao? Có thể cứu được ông cụ nhà ta không? Oanh oanh gật đầu, giọng bình tĩnh. Vâng, mẹ cháu cũng bị suy kiệt cơ quan, vì vậy cháu mới mua lò luyện đan để luyện Ích Nguyên Đan cho mẹ. Ông cụ Hình cũng mắc bệnh giống mẹ cháu, nên Ích Nguyên Đan chắc chắn sẽ có tác dụng với ông ấy. Những người nhà họ Hình xung quanh nghe vậy đều ngẩn ra, nhìn nhau đầy khó hiểu. Luyện đan, chữa suy hiệt cơ quan, đây chẳng phải chỉ có trên phim ảnh sao? Bà cụ Hình kích động, tiến lên một bước, giọng gấp gáp. Cô gái nhỏ, cháu trả giá mua lò luyện đan là để luyện loại thuốc này thật sao? Oanh oanh nhẹ nhàng gật đầu. Bà cụ Hình lập tức quay sang trừng mắt nhìn mấy người con trai, trong ánh mắt không giấu được vẻ trách cứ. Rõ ràng là đang trách họ không chịu hỏi rõ ràng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu biết sớm, bà đã trực tiếp tặng cái lò luyện đan này cho cô gái nhỏ, sao còn để cô phải bỏ tiền ra mua? Người con trai cả nhà họ Hình nhìn thấy ánh mắt của mẹ, lập tức ho khẽ một tiếng, rồi nói ngay. Đã như vậy, số tiền đấu giá lò luyện đan này chúng tôi không nên nhận của cháu. Chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ cho cháu. Oanh oanh lắc đầu, không cần đâu ạ, trước đó đã thống nhất rồi. Số tiền này cũng coi như cháu góp một phần sức giúp đỡ trẻ em vùng cao. Nếu mọi người thực sự tin cháu, thì thay vì trả lại tiền, cháu mong mọi người có thể giúp cháu tìm dược liệu. Luyện đan cần rất nhiều dược liệu quý, thiên tài địa bảo không dễ kiếm. Nhưng ở thủ đô, tài nguyên chắc chắn phong phú hơn Ninh Bắc rất nhiều. Nếu có thể tìm đủ dược liệu, cháu có thể luyện Ích Nguyên Đan ngay lập tức. Nói ra cũng lạ, oanh oanh chưa từng luyện đan. Nhưng nàng luôn có cảm giác bản thân chắc chắn có thể làm được, giống như khi tu luyện vẽ bùa vậy. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, chỉ cần tập trung là có thể thành công ngay từ lần đầu tiên. Cách chương.